Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, quân đội giàn giáo. Thắng lợi lễ mừng sau khi mấy ngày, Lô Răng lại vùi đầu vào làm ruộng đại nghiệp chính giữa. Ngồi ở trong phòng làm việc, ngoài cửa sổ tí tách thanh vang lên không ngừng, giống như mưa đang rơi. Đó là tuyết đọng hòa tan thanh âm. Hắn ở dưới quê qua năm mới lúc, thích nhất nằm bò cạnh cửa sổ, nhìn dưới mái hiên dài dài băng lăng trụ hóa thành trong suốt giọt nước mưa. Một chút nhỏ giọt, giờ khắc này tuy rằng không có như vậy nhàn hạ, nhưng một bên sáng tác kế hoạch, một bên lắng nghe đại địa phục hồi thanh âm cũng rất không sai. Theo năm trước kinh nghiệm, tuyết tan cần một tuần trái phải thời gian. Chẳng qua trấn nhỏ cùng cứ điểm chính giữa đường bộ muốn thông hành ít nhất phải chờ hơn một tháng, không có biến cứng mặt đường cùng thoát nước biện pháp bùn đường ở băng tuyết hòa tan sau chính là tình huống thế nào, Lô Răng có thể tưởng tượng ra được, như có thể thuận lợi bắt trường ca yếu tác. Hắn đầu tiên chuyện cần làm chính là ở hai nơi chính giữa tu ra một cái có thể cung xe ngựa thông hành biến cứng con đường. Chẳng qua hiện tại cần ưu tiên muốn giải quyết vẫn là quân đội xây dựng vấn đề. Không có một nhánh tin cậy mà cường đại quân đội, liền không thể ở nhân số nơi ở trong tình huống xấu đánh bại cứ điểm quân. Đem dân binh đội chuyển hóa làm quân chính quy chỉ là bước thứ nhất. Cụ thể biên chế, điều lệ kỷ luật cùng thưởng phạt mới là hắn vấn đề đau đầu. Tuy rằng hồi nhỏ tuy rằng chơi đùa quân cờ, nhưng giờ khắc này từ lâu quên đến không còn một mống. Lô Răng trải qua một phen chăm chú suy nghĩ, rõ ràng quyết định chính mình tới biên tạo. Dù sao hắn là kiểu mới quân đội người sáng tạo, giả thiết không hợp lý cũng không ai phát hiện được. Liền biên cương trấn đệ nhất quân biên chế rất mau ra bếp lò. Lấy quân, sư, doanh, đội, tổ làm chỉnh thể giàn giáo. 5 người làm một tổ, suy xét đến một ổ hỏa pháo chí ít cần 5 người tới thao tác. 10 tổ làm một đội, 10 đội làm một doanh, còn sư cùng quân nhân số. Hắn quyết định sau đó lo lắng nữa, xét thấy cái thời đại này chỉnh thể tác chiến trình độ. Chỉ cần có 2-3 chi doanh cấp bậc bộ đội, liền đủ để ở dã chiến bên trong đánh tan tuyệt đại đa số đối thủ. Cơ bản nhất dàn giáo định sau khi xuống tới, Lô Răng thở ra một hơi dài, sau đó điều lệ kỷ luật thì lại muốn đơn giản hơn nhiều. Ngoại trừ bất cứ lúc nào đều phải phục tùng quân lệnh, phục tùng quan trên, không được lâm trận bỏ chạy, không được phản bội chờ chút những học sinh cũ này nói chuyện bình thường quy củ các loại. Lô Răng đầu tiên ký xuống kỷ luật, chính là cấm chỉ cướp bóc cùng quấy nhiễu dân. Phóng túng thủ hạ cướp bóc chỗ hỏng nâng chịu không nổi đếm. Đối với bản xứ dân chúng tạo thành ác liệt, ảnh hưởng tiêu tốn thật thời gian mấy năm cũng khó có thể bù đắp. Cái này cũng là hắn kiên trì muốn dùng bình dân làm quân đội nhân viên hình thành nguyên nhân. Làm quý tộc hưởng ứng lãnh chúa hiệu triệu xuất chinh lúc, muốn ở đánh bại kẻ địch sau không tham dự cướp bóc quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hoặc là nói, bọn hắn nguyện ý đi theo lãnh chúa xuất chinh nguyên nhân chủ yếu chính là ở có thể tùy ý cướp đoạt đối thủ của cải cùng lãnh địa, đương nhiên cũng bao quát trên lãnh địa những kia bình dân vô tội. Cho tới lính đánh thuê cùng giặc cướp, liền càng không cần phải nói, xem ra dũng mãnh hung ác, trên thực tế chỉ có thể đánh thuận gió chiến. Đồng thời cướp bóc cũng là bọn hắn thu vào một đại khởi nguồn. Kỷ luật quân đội đối với đám người này mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có bình dân tạo thành quân đội mới sẽ không đem những cái khác bình dân coi là đợi làm thịt cừu non. Đương nhiên, chỉ dựa vào kỷ luật cùng nghiêm hình gò bó còn chưa đủ. Ngày dài ra, đáy lòng tham dục tổng hội theo một hồi lại một hồi thắng lợi mà không ngừng phóng to. Bởi vậy khen thưởng thủ đoạn nhất định phải đồng thời đuổi kịp. mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn cướp bóc cùng cái khác trái luật hành vi. Vì khiến khen thưởng đầy đủ khích lệ lòng người, Lô Răng quyết định thả ra trung cực sát khí quân công thụ điền. Chỉ cần trong chiến đấu lập được đại công giả, có thể trao tặng đất ruộng, thổ địa khởi nguồn Lô Răng đều muốn được rồi. Chính là biên cương trấn cùng cứ điểm chính giữa chờ khai khẩn nơi. Này 90% thổ địa thuộc về quý tộc giai tầng thời đại tuyệt đối được cho là phong phú dài thường. Lớn, một khi có bất động sản, những người này thì sẽ chăm chú bám vào bên cạnh mình. Bất kỳ muốn lật đổ hắn người, đều sẽ gặp phải đến lợi giả kịch liệt nhất chống cự. Điều động nhân dân cũng không phải dựa vào ngôn ngữ cùng roi, mà là chân thực lợi ích. Nói cách khác, chỉ cần có thể thủy chung đại biểu trị hạ nhân dân căn bản lợi ích, sự thống trị của chính mình địa vị liền không người có thể dao động. Cùng truyền thống đất phong bất đồng, Lô Răng đem thụ điền diện tích khống chế ở vài mẫu đến mười mấy mẫu chính giữa, có thể dùng với tự xây nơi ở, mua nông nô hoặc mướn nông phu quản lý đất ruộng, nhưng không cách nào thành lập sản nghiệp. So sánh bên dưới, một cái kỵ sĩ lãnh địa tiếp cận 2.000 mẫu, diện tích tương đương với một thôn trang nhỏ. Mặt trên đưa vào hoạt động sản nghiệp thu vào có thể cung cấp kỵ sĩ cùng người hầu tác chiến cần thiết, tỉ như mua vũ khí, giáp trụ cùng ngựa. Như vậy tiểu diện tích thổ địa khen thưởng cũng không sẽ khiến cho quý tộc tập đoàn lợi ích mãnh liệt mâu thuẫn, lại suy yếu được điền người độc lập tính. Theo Lô Răng, coi như với một phần về hưu bổng, có thể bảo chứng binh lính xuất ngũ sau cũng có phần ổn định thu vào. Đồng thời, vì tăng cường trung ương tập quyền, ngăn ngừa tôi tớ không phải ta tôi tớ, tình huống như vậy phát sinh, trao tặng đất ruộng người chỉ có được quyền sở hữu, mà không có quyền tự trị. Nói cách khác, vùng đất này vẫn chấp hành lãnh chúa khu trực thuộc bên trong luật pháp, điều lệ cùng chế độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn càng như là đời sau chủ nông trường, đem những này bước đầu tư tưởng chế độ từng cái sao chép sau khi xuống tới. Lô Răng chậm rãi xoay người, tiếp đó, hắn rốt cuộc có thể vùi đầu vào mình am hiểu lĩnh vực nghiên cứu phát minh binh khí trên. Theo súng kíp chế tạo tốc độ tăng nhanh, tiếp theo phân phối quân trường thương tới bảo hộ hỏa thương thủ hội hình thành nhân lực trên lãng phí, người sau nhất định phải có ở gần người cận chiến bên trong độc lập tác chiến năng lực. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, chính là ở trên thương thêm trang lưỡi lê. Lô Răng không hy vọng chính mình bộ đội có thể chủ động hướng về kẻ địch phát động giao sắc sung phong. Chỉ cần ở đối phương chó cùng rứt dậu, mà pháo lại không thể hoàn toàn phá hủy kẻ địch dũng khí lúc ủng ngấm sức đánh một trận có thể. Lưỡi lê thứ này cũng không khó chế tạo, theo đuổi đơn giản chính là một cái bén nhọn hình nón. Mấu chốt là lưỡi lê cùng thương liên tiếp phương thức. Lúc đầu lưỡi lê là chuôi đao nơi bao bọc nhỏ cây gỗ. Cây gỗ có thể trực tiếp sáp nhập nòng súng bên trong. Chỗ tốt là chế tạo đơn giản, chỗ hỏng cũng hết sức rõ ràng. Trận giáp lá cà lúc không có thể mở thương, sau khi chiến đấu kết thúc nhổ ra cũng đặc biệt mất công sức. Lô Răng dự định sinh sản chính là cải tiến sau đời thứ hai lưỡi lê ống chèn thức lưỡi lê. Chuôi đao cuối cùng có nơi bẻ góc, cùng một đoạn sắt ống chèn liên kết. Ống chèn bên trong kính so nòng súng hơi lớn, mang hình chữ xí miệng, nòng súng trên chỉ cần hàn một đoạn cây sắt, lấy cung xí miệng lún vào là có thể cố định thân đao. Lưỡi dao nhưng là thép góc, mặt cắt tương tự V hình, ba mặt toàn bộ khai nhận, đâm vào trong cơ thể sau không ảnh hưởng rút ra, đồng thời hội lưu lại khó có thể khép lại miệng vết thương. Ống chèn thức lưỡi lê lắp đặt hoàn tất sau có thể so với nòng súng hơi cao hơn. Đối với đạn dược nhét vào có nhất định ảnh hưởng, nhưng so với trồng chất thức lưỡi lê, nó thắng đầy đủ đơn giản, thuận lợi lượng lớn sinh sản, chỉ cần làm ra một cái hàng mẫu, có thể giao do cửa hàng thợ rèn tự hành chế tạo. Muốn cho lưỡi lê ở trong thực chiến phát huy tác dụng, mấu chốt ở với huấn luyện binh lính làm sao sử dụng nó. Đối với này Laurent liền không hiểu chút nào. Cũng may hắn còn nhớ thủ tịch kỵ sĩ từng khoe khoang khoác lác. Nói tùy ý vũ khí quân dụng đều có thể dùng cái có hình có dáng. Liền dứt khoát tìm hắn tới giáo dục súng kíp đội làm sao tập đâm lê đao được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.